Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chết vô đối chứng, nàng mới dám như vậy càn rỡ. Trừ Ngưng Hâm nghe thế quen thuộc thanh âm, trong lòng nháy mắt run rẩy, nhìn kia càng ngày càng gần cao lớn thân ảnh, nàng trong lòng mặc danh dâng lên một mạt sợ hãi, vừa rồi Lâm Tử Diệp cúi đầu. Nàng không có thấy rõ ràng kia hai tử dung mạo, Nam Cung Doanh nói, bọn họ là sinh đôi huynh đệ, mà mọi người nghe được Lâm Tử Diệp thanh âm. Ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía Trừ Ngưng Hâm, người này hư nữ nhân. Cư nhiên dám phái người đuổi giết ta mẫu thân, làm hại ta mẫu thân rớt xuống huyền nhai, cùng ta đoạt tiểu xích long, tiểu gia không tha cho ngươi. Lâm Tử Diệp từ Long Diệp Thiên trên người giãy giụa xuống dưới, thân ảnh nho nhỏ mang theo một cổ mãnh liệt sát khí đánh úp về phía Trừ Ngưng Hâm, Diệp Nhi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà phi thân. Qua đi, Trừ Ngưng Hâm là lục giai tu vi, nhẹ nhàng vừa động, là có thể nếu là Diệp Nhi mệnh, chỉ là, Trừ Ngưng Hâm luôn luôn tâm cơ trọng, giờ phút này. Nàng quả quyết không dám đánh trả, nàng uổng phí tâm cơ. Cư nhiên không có giết nữ nhân kia, Lâm Tử Diệp tứ giai tu vi. Hung mãnh đánh vào Trừ Ngưng Hâm trên ngực ân. Trừ Ngưng Hâm ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Lâm Tử Diệp này một kích, một cổ máu tươi nháy mắt. Ngăn không được phun ra, Lâm Vân Tịch nhìn một màn này. Đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tản mát ra hơi thở nguy hiểm, nữ nhân này. Cư nhiên cho nàng như vậy diễn kịch, ngạnh sinh sinh ăn Diệp Nhi một trưởng này. Này bút chướng là có thể như vậy đi qua sao? Trừ Ngưng Hâm ngẩng đầu nhìn Long Diệp Thiên, khóe miệng vết máu ở ánh nến tươi đẹp bắt mắt. Sư huynh, tiểu xích long là Hâm Nhi trước thay. Đến nỗi đứa nhỏ này nói Hâm Nhi phái người đuổi giết Nam Cung tiểu thư. Hâm Nhi thật sự không có làm qua, Trừ Ngưng Hâm biết. Chỉ bằng hắn một cái hai tử nói, không có chứng cứ, sư huynh không dám lấy nàng như thế nào. Rốt cuộc, nàng phụ thân, là hắn duy nhất sư phó, hắn nếu là không có chứng cứ liền giết nàng. Hắn đường đường thiên hải đại lục quân thượng, vô pháp đối chính mình con dân công đạo hừ, ngươi dám nói ngươi không có sao. Cùng ngày ta liền ở ngươi mệnh lệnh giết ta mẫu thân cây đại thụ kia ngồi. Ngươi mang theo bốn cái thanh y nữ tử, còn có mười mấy hắc y nam tử, ngươi dám nói ngươi không, có cuối cùng mấy chữ. Lâm Tử Diệp cắn đến đặc biệt trọng, Trừ Ngưng Hâm vẻ mặt ủy khuất lắc lắc đầu. Trong thanh âm mang theo vài phần suy yếu, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không biết ngươi vì sao phải như vậy vu hãm ta. Ta thừa nhận, cùng ngươi đoạt tiểu xích long là không đúng, nhưng ngươi cũng không thể đem như vậy đại đỉnh đầu mũ khấu ở ta trên đầu nha. Lâm Tử Diệp vừa nghe, mắt to đột nhiên trừng. Thanh âm càng thêm phẫn nộ, hảo nha, chết không thừa nhận, có phải hay không, tiểu gia tận mắt nhìn thấy đến, này đỉnh mang theo chết tự mũ, ngươi mang định rồi, Trừ Ngưng Hâm nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Ngữ khí càng thêm ủy khuất, tiểu công tử, nói chuyện là muốn giảng chứng cứ tiểu gia tận mắt nhìn thấy đến. Kia còn không gọi chứng cứ, ngươi nói cho tiểu gia, nào kêu cái gì? Lâm Tử Diệp luôn luôn cảm thấy chính mình đôi khi đã đủ không biết xấu hổ. Chính là nữ nhân này, so với hắn còn không biết xấu hổ. Tiểu công tử, ngươi nói chỉ có ngươi một người thấy, ngươi một cái tiểu hài tử, tưởng như thế nào nói đều có thể, không có người thứ hai nhìn đến, không phải sao, cho nên, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do cuối cùng một câu. Trừ Ngưng Hâm nói đúng lý hợp tình. Nàng biết, lúc này đây, thắng sẽ là nàng, nàng mang đến người toàn bộ chết ở Kim Lăng núi non. Chết vô đối chứng, bằng hắn một cái hai tử lời nói. Ai tin tưởng ngươi? Lâm Tử Diệp chỉ vào Trừ Ngưng Hâm tay nhỏ khẽ run lên, lần đầu tiên. Hắn cảm thấy chính mình là một cái hai tử bất đắc dĩ, hắn chậm rãi thu hồi chính mình tay nhỏ. Phẫn nộ biểu tình nháy mắt biến thành vẻ mặt tươi cười, hắn cười tủm tỉm mà. Ngữ khí lại dị thường lạnh băng. Hành nha, ngươi, còn không phải là chỉ có ta một người nhìn thấy. Ta một cái tiểu hài tử nói vô pháp chứng minh cái gì sao? ngươi cấp tiểu gia chớ. Ngươi nếu là ở dám âm thầm đối phó ta mẫu thân, ta giống nhau có thể giết ngươi. Trừ Ngưng Hâm đối với Lâm Tử Diệp điềm mỹ cười. Tiểu công tử ngươi nghĩ nhiều, ta cùng Nam Cung tiểu thư không oán không thù, vì cái gì muốn sát Nam Cung tiểu thư đâu? Ngươi đương bổn quân không tồn tại sao? Tịch Nhi ngày đó chính là bị một đám hắc y nhân cùng một nữ tử vây công mà rớt xuống huyền nhai. Ngươi muốn chứng cứ, bổn quân liền cho ngươi tìm tới. Cút đi, Long Diệp Thiên lạnh băng vô tình trong thanh âm mang theo kinh sợ nhân tâm uy hiếp Trừ Ngưng Hâm. Bị hắn bất thình lình tiếng giống giận sợ tới mức có chút không biết làm sao, nàng ánh mắt thẳng tắp. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới. Làm trò như thế nhiều người mặt, sư huynh sẽ chút nào không cho nàng mặt mũi, nàng đến nơi đây tới. Chính là vì chờ hắn, có thể thấy thượng hắn một mặt chính là hắn cư nhiên như vậy đối nàng. Ánh nến huy hoàng, chiếu rọi ra nàng trắng bệch vô lực mặt, kinh ngạc, phẫn nộ, hận ý, ghen ghét, không ngừng ở nàng trên mặt bày biện ra tới. Hắn trước kia, đối nàng tuy rằng lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ sẽ hung nàng, chỉ là đối nàng xa cách, cho dù là như thế này, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng ở hắn trong lòng là đặc biệt. Bởi vì thiên hạ nữ nhân, hắn giống nhau sẽ không cùng các nàng nhiều lời một câu. Duy độc đối nàng, sẽ có đáp lại, nàng lớn lên đủ xinh đẹp, tu vi cũng chỉ so với hắn thấp nhất giai. Này hết thảy, làm nàng biết chính mình là có tư cách cùng hắn vai sát vai đứng chung một chỗ người. Chính là, nữ nhân kia xuất hiện, thay đổi này hết thảy, Trừ Ngưng Hâm chớp chớp mắt to. Nước mắt rào rạt mà đi xuống rớt, sư huynh, này ngắn ngủn hai chữ, bày biện ra nàng đáy lòng nồng đậm bi thương, lan. Đừng làm bổn quân lại nói lần thứ ba, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà nói xong. Lôi kéo nhi tử hướng bàn ăn đi đến, hắn sẽ không làm bất luận cái gì một cái muốn giết Tịch Nhi nữ. Nhân lưu tại Tịch Nhi bên người, Trừ Ngưng Hâm nhìn kia mạt vô tình thân ảnh. Dưng dưng ánh mắt tràn đầy đau xót, nàng uổng phí tâm cơ như thế nhiều năm. Kết quả là chính là đổi hắn một cái lăn tự sao. Hắn ở nàng trong lòng liền giống như thiên thần giống nhau tồn tại. Thiên hạ nam nhân chung. Không có một cái có thể giống hắn như vậy, có thể mang cho nàng tim đập thình thịch cảm giác. Nàng chậm rãi di động tới bước chân. Trầm trọng từng bước một hướng dưới lầu đi đến, giờ phút này đã không có ái nàng. Trong lòng cũng chỉ dư lại hận nàng không chiếm được đồ vật. Ai cũng đừng nghĩ được đến, Trừ Ngưng Hâm nhanh hơn bước chân. Cực mau liền rời đi Bách Vị Lâu, Long Diệp Thiên mang theo nhi tử ở Lâm Vân Tịch bên cạnh ngồi xuống. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng xoa xoa nhi tử đầu, cười nói, tiểu tử ngốc, nàng có thể ở chỗ này chờ ngươi, tự nhiên biết ngươi lấy nàng không có cách nào, ngươi cần gì phải rút dây động rừng, dùng một lần cả vốn lẫn lời đòi lại tới, không phải càng sảng sao. Lâm Vân Tịch biết, đó là Long Diệp Thiên sư phó nữ nhi, không có 10 phần chứng cứ, hắn cũng sẽ không lấy nàng như thế nào. Mà Trừ Ngưng Hâm cũng là biết điểm này, mới có thể dám trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp ở chỗ này chờ. Lâm Tử Diệp rầu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không vui, mẫu thân, Diệp Nhi nếu là có chứng cứ, hôm nay nàng liền ra không được cửa này. Diệp Nhi đoán, nàng mang đến người, hẳn là toàn bộ chết ở Kim Lăng núi non, chết vô đối chứng, nàng mới dám như vậy càn rỡ. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nói, xem ra, Diệp Nhi phán đoán năng lực cũng tăng cường rất nhiều, chính là xúc động một chút, ngươi tính tình này, đến sửa, nhất định phải giống ngươi ca giống nhau, trầm trụ khí, hết chương.